Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh bật cười, ánh mắt cong cong. Chị Tranh, chị quên em làm nghề gì rồi à? Trong tay em, nó có thể hồi sinh. Phong Tranh ngẩn người, đúng vậy, cô đã quên mất. Oanh Oanh không phải người bình thường. Trận tụ âm mà cô ấy bày ra, Ngọc Bội luôn mang bên mình. Và những điều kỳ lạ đã xảy ra xung quanh cô ấy. Nếu Oanh Oanh thực sự tiếp quản tiệm này, có lẽ sẽ có một sự thay đổi kỳ diệu. Nghĩ vậy, Phong Tranh liền quyết đoán nói. Được, vậy bây giờ chị chuyển tiền cho em. Chuyển thêm 20 vạn nữa. Sau khi mua tiệm xong còn phải sửa sang lại, làm biển hiệu, thuê nhân công. Tất cả đều cần tiền. Oanh Oanh mỉm cười, cảm ơn chị Tranh. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô gái nhỏ, Phong Tranh không nhịn được mà muốn véo má cô. Ngay sau đó, cô mở app ngân hàng trên điện thoại, chuyển 60 vạn cho Oanh Oanh. Không ngờ, khi bà chủ tiệm dưỡng sinh biết Oanh Oanh quen Phong Tranh, ánh mắt lập tức sáng lên, tưởng rằng Oanh Oanh là người nhà của Phong gia. Thế là cô ta vội vàng đề nghị, tiệm này vốn dĩ chuyển nhượng giá 100 vạn, nhưng nếu cô Oanh đã là người quen của cô Phong, tôi có thể giảm 20 vạn, chỉ cần 80 vạn thôi. Oanh Oanh nghe vậy liền lắc đầu, từ chối dứt khoát. Bà chủ, cô không cần phải làm vậy. Cô có thể nhận những ân tình mình sẵn lòng chấp nhận, nhưng cũng có những ân tình không nên nhận. Huống hồ, rõ ràng người phụ nữ này chỉ đang muốn nịnh bợ Phong Tranh, để cô ấy nợ một ân tình. Ánh mắt Oanh Oanh khẽ trầm xuống. Người phụ nữ này đã từng phẫu thuật thẩm mỹ rất nhiều, nhưng không chỉ vậy, tướng mạo của cô ta cũng không tốt. Tính tình đố kỵ, hẹp hòi. Quan trọng hơn, trên người cô ta còn có một tia oán khí của âm linh. Âm linh và âm hồn khác nhau. Âm hồn là linh hồn của con người sau khi chết, còn âm linh thường là linh hồn của động vật. Tia oán khí này rất yếu, chưa thể hiện nguyên hình. Rất có thể, sinh vật đó vẫn chưa chết. Oanh Oanh cau mày, không nhịn được mà hỏi, nhà cô có nuôi động vật không? Người phụ nữ sửng sốt, không ngờ Oanh Oanh lại hỏi như vậy. Một lát sau, cô ta mới đáp. Đúng, tôi có nuôi 2 con mèo. Oanh Oanh vẫn cau mày, giọng nghiêm túc. Sau này đừng ngược đãi chúng nữa. Người phụ nữ đối diện biến sắc, môi run run, rõ ràng rất muốn mắng lại. Nhưng có lẽ vì kiêng dè Phong Tranh nên chỉ nén giận, không dám lên tiếng. Phong Tranh cũng nhíu mày, nhưng cô không nhiều lời, chỉ lạnh nhạt nói. Trước tiên cứ ký hợp đồng đi đã. Có Phong Tranh giúp đỡ, mọi thủ tục diễn ra rất thuận lợi. Oanh Oanh chỉ cần ký tên vào một số giấy tờ, tiệm dưỡng sinh chính thức thuộc về cô. Sau khi nhận được khoản tiền 1 triệu mà Oanh Oanh chuyển khoản, người phụ nữ miễn cưỡng nở một nụ cười giả lả. Cô Phong, gửi tôi đi trước. Tạm biệt, cách chương.